Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, Vĩ Đại Best. Cẩn thận quan sát xong ngày hôm qua tranh tài thu hình lại. Guardiola xoa lấy mi tâm tắt đi máy tính. Ngày hôm qua Man City sân nhà giao đấu kế Swansea sau lại một cái wheel đội bóng. Lần này không có như xe bị tuột xích. 4-2 đánh bại Cardiff City. Nhưng Guardiola đối phòng thủ hậu phương rất không hài lòng. Company năm ngoái cuối thụ thương. Rodri trạng thái rất kém cỏi. Trước mắt đội bóng trung vệ hợp tác là Otamendi cùng Marc Bartra. Nhưng ngày hôm qua tranh tài hai lần bị đối phương cân bằng tỷ số điểm số. Nếu không phải Thiago xuất sắc phát huy, nói không chừng lại phải cắm. Vừa nghĩ tới nhanh bắt đầu Champions League đấu vòng loại, Guardiola liền lo lắng, dạng này một đầu phòng tuyến làm sao có thể phòng được Xavi, Iniesta chuyền bóng, còn có Messi, Sanchez đột phá, từ Etihad sân bóng mặt sườn đi đến cầu vượt, đi rồi gần 200 mét. Guardiola đi vào Man City lão bản bỏ ra 200 triệu bảng Anh chế tạo siêu hào hoa huấn luyện căn cứ. Đi vào căn cứ dạy phòng, Guardiola thuận miệng hỏi, thế nào, có vào bóng sao? Domenech Torrent cùng Patrick liếc nhau, đều liên tục cười khổ. Thế nào? Guardiola có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía lớn như vậy màn hình TV. Úp úp, 4-1, xảy ra cái gì rồi? Một mực đang xem bóng Patrick nhếch miệng. Mở màn 4 phút đồng hồ Rooney free kick phá cửa. Tiếp xuống hơn 20 phút đồng hồ bên trong. MU vào rồi 4 cái. Guardiola thần tình nghiêm túc xuống tới. Hắn bưng chén nước lên nhấp một hớp. Sau đó kéo qua cái ghế ngồi xuống. Dưa chọc cái mông vừa mới rơi xuống. Motion tràn ngập kích tình tiếng giống đột nhiên vang lên. Guau, siêu phẩm hộ chuyên nghiệp Best lại cho fan hâm mộ cống hiến một cái đặc sắc vào bóng. Nhìn xem cước này sút gôn a. Premier League tốt nhất thủ môn Czech thậm chí không có làm ra dập tắt lửa động tác. Guardiola lông mày dương lên. 5-1, Best vào rồi mấy cái. Liền cái này một cái. Torrent từ từ nói. FA chưa hẳn cho là hắn là toàn trường tốt nhất. Nhưng ở trong mắt chúng ta, hắn mới là no. 1. Patrick bổ sung nói, trận đấu này, hắn xứng với một cái đặc sắc vào bóng. Màn hình bên trong Best chính một cái trượt quỳ vọt tới góc. Cờ chỗ, sau lưng các đồng đội mừng rỡ như điên đi theo. Mặc dù giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Mourinho nhấn mạnh vững chắc phòng thủ không cần lại mất bóng. Nhưng đối mặt chướng mắt 1-4 điểm số, Chelsea cầu thủ chỗ nào nhịn được, điên cuồng tấn công không xuống về sau bị trừng phạt. Phút thứ 59, lúc so sau trận cắt bóng truyền dài giải vây, Terry đánh đầu về đỉnh, đối mặt tiếp bóng Best làm bộ trực tiếp bưng cho bên trái Motta. Nhưng nhẹ nhàng linh hoạt lòng bàn chân kéo bóng lắc mở rồi Mikel. Đoạt tại Matic trên đoạt trước phân đến phải đường. Trước cắm Coleman cùng Ashley Cole tới rồi lần 50m thi chạy. Cuối cùng Coleman tại đường biên ngang miễn cưỡng truyền trong. David Luiz lực áp Griezmann hoàn thành giải vây. Nhưng Best đối mặt bay tới bóng ra. Tại khoảng cách khung thành 28m chỗ. Dùng một cước thạch phá thiên kinh nghiêng người câu bắn để Stamford Bridge sân bóng lần nữa lâm. Vào yên lặng, từ đối phương giải vây, đến cầm banh tổ chức tiến công, nhỏ kỹ thuật lắc mở đối thủ hoàn thành phân bóng, kịp thời trước cắm cầm tới hai lần tiến công cơ hội. Khiến cho người máu mạch bành trướng siêu phẩm, kích tình bốn phía trượt quỳ chúc mừng, theo đội xuất chinh MU fan hâm mộ tại hưng phấn hô to. Vĩ đại Best, làm đối thủ sợ hãi Best. Luôn có thể thắng được thắng lợi Best. Để người Bồ Đào Nha cúi đầu Best. Bên sân Mourinho hai mắt vô thần. Pochettino đã không nhịn được một đường phi nước đại đến góc cờ chỗ ôm thật chặt ở Best 10 năm trước. Mourinho cho chi này bị gọi đùa vì mạnh nhất kẻ quấy rối, đội bóng rót vào thiết huyết. Ngoan cường đặc chất, mặc dù hắn đã từng rời đi, nhưng những này đặc chất để Chelsea trở thành rồi châu Âu chính cống chân chính nhà giàu. Nhưng ở hôm nay, một thứ gì đó tại Chelsea cầu thủ trong lòng sụp đổ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Tại cùng Griezmann chiến đấu cao bóng bên trong, Terry nhảy lên thật cao, đầu gối đâm vào rồi Januzaj bên mặt. Đích, trọng tài chính Webb không chút do dự đưa ra rồi thẻ đỏ đem Chelsea đội trưởng phạt xuống sân. Lại qua rồi 3 phút đồng hồ, Ramirez tại đường biên chùi bóng lúc so dẫn tới thẻ vàng. Mùi thuốc súng mà dần dần dày đặc bắt đầu. 2 phút đồng hồ sau, Cavani trước trận cắt bóng, nhưng bổ phòng Motta dùng một cái chùi bóng đem Cavani đánh ngã. Mourinho cắn răng nhìn về phía trọng tài chính, nhưng Webb không có đưa ra thẻ vàng. Motta đã nhận một chương thẻ vàng rồi. Thứ 66 phút đồng hồ đến thứ 70 phút đồng hồ. 4 phút đồng hồ nêu ni. Aziz ra lợi kho cát bụi tháp. Mikel 3 lần chùi bóng Best. Nhưng Webb chỉ hướng Rooney đưa ra rồi một chương thẻ vàng. Bên sân Mourinho cao giọng gầm thét. Dùng sức vỗ tay. Hắn muốn nói cho các cầu thủ. Thua bóng là có thể tiếp nhận. Nhưng không có ý chí chiến đấu là tuyệt đối không thể được tha thứ. Khác một bên, Pochettino lập tức dùng Cleverly thay đổi rồi Best. Hắn biết rõ cái này Hoa Kiều một khi thụ thương, MU lực công kích muốn giảm bớt đi nhiều. Nhìn xem gia hỏa này hôm nay biểu hiện a, cơ hồ mỗi một đao đều chọc vào Chelsea team. Best vừa mới ngồi lên dự bị chỗ, lúc so lần nữa bị Aziz ra lợi kho cát bụi tháp xúc lật. Mặc dù Tây Ban Nha hậu vệ dẫn tới thẻ vàng, nhưng bổn chàng tranh tài tỏa hào quang rực rỡ lúc so bởi vì thương bị đổi xuống trận. Evra cùng Valencia đều bởi vì có vết thương nhỏ không thể tiến vào danh sách lớn. Pochettino bị ép dùng Phil Jones đi khách mời bên trái hậu vệ. Sau đó thay đổi Underweireld. Thứ 75 phút đồng hồ, Cavani tại một lần bắn vọt bên trong kéo thương rồi bắp đùi. Best trước quan tâm bạn tốt một giây đồng hồ, sau đó quay đầu nhìn về phía Mourinho. Hắn cảm thấy cái này người Bồ Đào Nha sẽ làm ra điểm khiến người ngoài ý chuyện. Drogba, Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn. Mourinho dùng Drogba thay đổi rồi Cavani. Cái này thay người khiến người ngoài ý, chính xác có chút ngoài ý muốn. Trương Lục cũng nói, hiện tại là 10-11. Chelsea phòng thủ hậu phương thiếu đi Terry. Mourinho không có thay đổi hậu vệ mà là đối vị thay người. Best ngược lại không cảm thấy ngoài ý. Muốn, Terry bị phạt xuống đã một hồi lâu rồi. Nếu như muốn đổi trên hậu vệ đã sớm đổi rồi. Mourinho là không muốn để cho Chelsea nằm vật xuống chịu nện. Coi như thua bóng cũng không thể thua quá khó nhìn, cũng không thể mất đi tinh khí thần. Thứ 80 phút đồng hồ, Motta kéo ngã rồi cao tốc đột phá Ramirez, rốt cục lấy được tấm thứ 2 thẻ vàng bị phạt xuống trận. Lần này tốt rồi, trở lại 10-10 rồi. Best từ dự bị chỗ trên đi xuống, gãi gãi cái cằm quay người nhìn chằm chằm chính tại biểu diễn Mourinho. Gia hỏa này không ngừng ra hiệu hai cánh hậu vệ biên chen vào kiến tạo. Thỉnh thoảng mắng vài câu thô tục, ngẫu nhiên quay đầu đỗi vài câu trọng tài thứ tư. Thứ 83 phút đồng hồ, Rooney phạt ra phạt góc. Kinh nghiệm phong phú Drogba vòng qua rồi Phil Jones, lại đoạt tại Smalling trước đó đánh đầu một cỏ. Sau điểm Aziz ra lợi kho cát bụi tháp tiếp sức đánh đầu phá cửa lật về một thành. Thứ 89 phút đồng hồ, Eden hoàn thành rồi một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn. Hắn từ bên trái đường dẫn bóng một đường trong cát, hai lần thoảng qua rồi Schneiderlin, tại lớn cấm khu tuyến trên đường vòng cung bóng xoáy vào xa góc. Cuối cùng, cái này trận đỏ lam đại chiến điểm số dừng hình ảnh vì 5-3. MU tại sân khách thắng được một trận đại thắng, mà Chelsea tại mất mặt xấu hổ về sau. Tại thời khắc cuối cùng dùng hai cái vào bóng vãn hồi một tia mặt mũi. Best trước tiên đi trước hướng theo đội xuất chinh fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Sau đó đi dò xét nhìn rồi thụ thương lúc so. Hắn có chút lo lắng. Nhớ kỹ cái thời không kia bên trong. Lúc so đã từng bởi vì gãy chân tu dưỡng hơn phân nửa năm. Còn tốt, đội y nói cho Best. Mặc dù còn cần đi bệnh viện cẩn thận kiểm tra, nhưng ít ra không có vấn đề quá lớn. Sau đó Best lại đi xem rồi đồng dạng thụ thương Cavani. Vị này Uruguay tiền đạo đã trụ lên ba tong rồi. Xem ra thương không nhẹ. Cơ đùi thịt kéo thương là nghề nghiệp các cầu thủ ghét nhất thương thế. Rất khó triệt để chữa trị. Đem sự tình lo liệu xong, Best lúc này mới khoan thai đi đến trận bên trong đã lập nên biển quảng cáo trước. Chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn. Mà đặc sắc nhất, đúng vào lúc này xảy ra rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.